Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Hỗn chiến. Quanh tương đương mười mấy đạo phía tây pháp thuật rơi vào Hỗn Thiên Lăng vòi rồng phía trên. Kim quang bên trong dâng lên liên hoa đám. Long hổ gào thét, nháy mắt đem Hỗn Thiên Lăng vòi rồng thôn phệ. Hỗn Thiên Lăng bị sụp đổ. Đông tương đương một đạo thấp bé thân ảnh bay ngược mà ra, nện ở phía dưới hồ nước bên trong, rầm rầm tóe lên một đạo to lớn cột nước. Sau một khắc hồ nước sôi trào, dâng lên cuồn cuộn hơi nước. Dám đánh ta, các ngươi muốn chết tương đương, một tiếng gầm thét vang lên. Hỏa hồng sắc thân ảnh từ hồ nước bên trong ầm vang xông ra. Ba đầu sáu tay, chân đạp phong hỏa luân, một tay giơ cao hỏa tiêm thương, một tay cầm càn khôn quyển, một tay cầm Hỗn Thiên Lăng. Ba tay kết ấn quyết, Linh Châu tử ba đầu cùng kêu lên gầm thét kêu lên. Đều chết cho ta đến. Thanh âm quanh quẩn thiên địa, sát ý ngập trời, giống như một cái tiểu ma đầu. Giết, Linh Châu tử nháy mắt hướng phía tây phương giáo ngang nhiên phóng đi. Hỗn Thiên Lăng giống như nóng rực hỏa diễm phi vũ. Nhật quang, nguyệt quang liếc nhau, đồng thời xông ra. Hai người một trái một phải phân biệt lôi ra một đầu nhật nguyệt vầng sáng, hướng phía Linh Châu tử đánh tới. Linh Châu tử bên trái đầu nhếch miệng cười một tiếng, trong tay càn khôn quyển ngang nhiên ném ra, giống như một vòng ngân sắc minh nguyệt xẹt qua. Đồng thời Linh Châu tử quay người hướng phía bên phải nguyệt quang phóng đi. Càn khôn quyển xẹt qua bầu trời, nhật quang vội vàng hai tay kéo một phát, trước mặt hiển hiện nhất tôn bảo tháp. Đỉnh tháp một hạt đại nhật minh châu xoay tròn, quanh tương đương càn khôn quyển nện ở bảo tháp phía trên. Bảo tháp răng rắc che kín vết rạn, phịch một tiếng vỡ nát, phốc tương đương nhật quang một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời bị càn khôn quyển đập bay. Ba đầu sáu tay Linh Châu tử tay cầm hỏa tiêm thương hướng phía nguyệt quang đâm tới. Trên thân thương gấu một chút bốc cháy lên liệt diễm, đem tất cả nguyệt quang tất cả đều xua tan. Nguyệt quang kinh hô một tiếng vội vàng hoảng hốt lui lại. Linh Châu tử hô vung vẩy một chút hỏa tiêm thương. Hỏa quang theo chuyển thành một cái vòng lửa. Hai tay chống nạnh cười ha ha. Càn khôn quyển hô hô bay trở về. Bịch một tiếng rơi vào trong tay. Ở giữa đầu đắc ý kêu lên. Muốn bắt ta, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Nơi xa, Khẩn Na La chắp tay trước ngực. Một đóa to lớn hoa sen vàng tại Linh Châu tử dưới thân hiển hiện. Cánh sen hiện ra kim quang khép lại. Linh Châu tử nháy mắt phóng lên tận trời. Phanh tương đương phía trên hiển hiện một vệt kim quang. Linh Châu tử chính đâm vào kim quang bên trên. Kim quang nổi lên từng đợt gợn sóng. Nghĩ vây khốn ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho ta mở. Càn khôn quyển đối phía dưới hoa sen vàng ngang nhiên ném ra. Đông tương đương óng ánh thần quang bắn tung tóe, liên hoa soạt một chút sụp đổ. Linh Châu tử vừa thoát khốn mà ra, nhất tôn bình bát từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng chụp tại hư không. Linh Châu tử đang bị chụp tại bình bát bên trong, trong đó truyền ra phanh phanh phanh tiếng va đập. Dược sư đi ra, nghiêm nghị quát: "Tiểu tặc, nhục ta Tây Phương giáo thánh vật, hôm nay há có thể quấn ngươi?" Xiển giáo trận doanh bên trong, Quảng Thành tử nhẹ nói, cái này tiểu tặc hẳn là Oa Hoàng cung người a. Nhiên Đăng gật gật đầu nói, vâng, nhưng là nữ oa nương nương vì sao còn không biểu lộ thái độ. Nhiên Đăng bật cười nói ra, tiểu bối sự tình, thánh nhân nhúng tay, không duyên cớ mất thánh nhân thân phận. Từ Hàng đột nhiên truyền âm nói ra, nếu là tiểu tặc này đem cửu long trầm hương niệm trộm đi lại nên làm như thế nào? Nhiên Đăng truyền âm nói ra, lão sư tự nhiên sẽ không đích thân đi yêu cầu. Đừng nói chỉ là một cái cửu long trầm hương niệm, chính là chúng ta đem thông thiên sư thúc Chu Tiên Tứ kiếm trộm đi, sư thúc cũng sẽ không đích thân hạ tràng tìm chúng ta tới lấy. Mấy người liếc nhau, trong lòng đồng thời hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Dược sư duỗi tay ra, đắp lên hư không to lớn bình bát tại một trận kim quang bên trong bay lên. Thu nhỏ hướng phía dược sư bay đi. Lớn mật tiểu tặc, dám trộm cắp thầy ta tọa giá. Đáng chết. Một tiếng thanh thúy quát lên vang lên. xanh biếc to lớn cành liễu tại không trung sinh ra, đột nhiên bỏ rơi. Quanh tương đương thu nhỏ bình bát nháy mắt bị đánh bay. Két tương đương thượng diện hiển hiện một vết nứt. Dược sư cả kinh kêu lên. Ta bình bát. Bang tương đương một tiếng kiếm minh. Bình bát oanh một tiếng vỡ nát. Một đạo hỏa hồng thân ảnh từ trong đó bay đi. Tiểu tặc, đừng chạy. Chân vũ gầm thét một thân. Tay cầm một thanh tiên kiếm giết ra. Linh châu tử trường thương trong tay vung ra. Phanh tương đương thân thương nện ở chân vũ thần trên thân kiếm. Chân vũ kêu lên một tiếng đau đớn nháy mắt bị đập bay. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng tại không trung sinh ra. Ba tương đương một bàn tay đánh vào linh châu tử trên thân. Linh châu tử nháy mắt giống như thiên thạch rơi đập trong hồ nước. Quanh tương đương tóe lên ngập trời cột nước. Khẩn na la hai tay hợp lại. Hồ nước nhất thời sôi trào lên. Hình thành một đóa thủy liên hoa chậm rãi khép lại. Tiểu tặc, trả ta sư phụ tọa giá. Một tiếng gầm thét, dương chi ngọc tịnh bình hướng phía hồ nước rơi đập. Quanh tương đương thủy liên hoa nháy mắt sụp đổ. Địa tạng phẫn nộ kêu lên. Xiển giáo sư huynh đệ, các ngươi muốn làm gì? Cùng chúng ta Tây Phương giáo là địch sao? Từ Hàng hừ lạnh một tiếng. Nói ra, tiểu tặc này học trộm tôn tọa giá. Chúng ta đương nhiên phải đem hắn đuổi bắt, giao cho sư tôn xử trí. Quanh tương đương linh châu tử hỏa hồng thân ảnh từ hồ nước bên trong sông ra. Cuống quýt hướng phía nơi xa bỏ chạy, bên cạnh trốn bên cạnh hét lớn. Các ngươi không nên đắc ý, chờ ta đi tìm nương nương, nhất định muốn các ngươi đẹp mắt. Tây Phương giáo mọi người giống như không có nghe thấy, nhao nhao hướng phía cùng linh châu tử đánh tới. Xiển giáo chúng tiên. Nhân giáo Huyền Đô, Chân Vũ cũng đều truy sát mà đi. Ầm ầm chiến đấu tại Oa Hoàng Thiên triển khai. Tây Phương giáo truy, Xiển giáo ngăn trở, Nhân giáo thấy khe hở liền cắm châm. Linh Châu tử bị đánh oa oa gọi bậy, bốn phía hốt hoảng mà chạy. Tiệt giáo chúng tiên đứng tại đám mây bên trên xem kịch. Kim Linh nghi hoặc nói ra, cái này tiểu thí hài là nữ oa nương nương người. Bọn họ liền không sợ nữ oa nương nương trách tội sao? Vô Đường Thánh Mẫu chậm rãi nói ra. Sư ân như trời. Dù cho đắc tội nương nương cũng muốn xuất thủ. Đa Bảo nhìn xem chiến trường. Hoài nghi nói ra. Tại sao ta cảm giác xiển giáo là tại giúp tiểu tử kia? Vô Đường Thánh Mẫu nhìn kỹ một hồi sắc mặt cổ quái. Xiển giáo này chỗ nào là tại bắt người? Rõ ràng là đang cứu người. Bọn họ đến cùng là thế nào nghĩ? Không trung hoa viên phía dưới sơn mạch bên trong. Thanh nghiêu thảnh thơi hành tẩu tại trong khe nước. Nước tràn qua đầu, nghiêm chỉnh biến thành một đầu châu nước. Bên dòng suối kim giác ngân giác bạch hạc ba người đang đồ nướng. Bạch hạc ngẩng đầu xa xa nhìn xem không trung hoa viên. Nhỏ giọng nói ra, các ngươi nghe, thượng diện có phải hay không đang đánh nhau? Không thể nào. Kim Linh đồng tử liền vội vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khẩn trương nói ra, thượng diện giống như thật đánh lên. Nhưng là Huyền Đô tiểu lão gia hắn tu hành thời gian ngắn ngủi. Vạn nhất thụ thương làm sao bây giờ đi? Ngân Linh không thèm để ý chút nào nói ra. Yên tâm đi, tuy nhiên Huyền Đô tiểu lão gia tu hành thời gian không nhiều. Nhưng là hắn pháp bảo nhiều a. Bên hông hắn thần kiếm là thất tinh thần kiếm. Trên đầu ngọc quan là nhật nguyệt tề huy quan. Trên thân đạo bào là thái cực pháp thân bào. Eo quấn 3000 tơ vàng thao. Tay cầm tử kim đỏ hồ lô. Chân đạp sơn hà vải xám dày. Còn có rất nhiều tiểu pháp bảo bối. Người ở phía trên coi như chết hết xong. Tiểu lão gia cũng sẽ không có việc. Bạch hạc đồng tử nhãn tình sáng lên. Ao ước nói ra. Các ngươi nhân giáo pháp bảo nhiều như vậy sao? Ngân Linh gật gật đầu. Đương nhiên nói ra, chúng ta người ít a. Bạch Hạc đồng tử không phản bác được. Hắn nói tốt có đạo lý. Kim Linh ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Chúng ta tiếp tục ăn. Ba người tiếp tục thịt nướng. Đánh không đến mình liền treo lên thật cao. Chúng ta chỉ là nói đồng. Phụ trách bán manh liền đủ. Đánh nhau lại kia thô lỗ sự tình vẫn là muốn giao cho sư huynh mới đúng. Một cây hàng ma sử rơi xuống từ trên không. Hướng phía linh châu tử rơi đập. Phanh Tương Đương nháy mắt liền đem Linh Châu Tử đập bay. Linh Châu Tử còn không có lấy lại tinh thần, Thái Ất Chân Nhân đột nhiên xuất hiện tại Linh Châu Tử bên cạnh. Một phát bắt được Linh Châu Tử vung ra, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.